ông không nổi con. Ông được, lúc trước mami còn ôm được cả con và anh. Lâm Nhụy Hy phản bác, trong lòng còn nghĩ, ba không hiểu mami bằng con nữa. Mami con bị thương không thể ôm con. Của Vu nói xen vào vì nhớ tới vết bầm trê eo Lâm Tân Ngôn, phòng tắm trê lầu có phải không trống trơn.